Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1519, chương 1521, tan vỡ nữ nhân. Nếu như ta không nói gì, Tả Tu Tình Tử cười lạnh, một đôi mị sắc con người hiện ra điểm điểm băng lãnh. Tại nàng xem ra, Tần Dương thực lực coi như lại như thế nào tăng lên, cũng tuyệt đối không thể đến đại thừa cảnh giới, cho nên cũng không sợ đối phương uy hiếp. Đối với không nghe lời nữ nhân, ta luôn luôn rất không hiếu hảo, cho nên ta liền đánh ngươi nói. Tần Dương mỉm cười, thân thể đột nhiên bắn ra như điện quang đồng dạng. Tả Tu Tình Tử con ngươi co rụt lại, không dám khinh thường, hai tay kết xuất một đạo pháp ấn. Chỉ thấy một đóa kim sắc cây hoa anh đào chậm rãi tỏa ra. Một cỗ thần bí khí tức khủng bố từ cây hoa anh đào bên trong tràn ngập mà ra. Tại Tần Dương lân cận thời điểm, đột nhiên đánh ra, kim sắc cây hoa anh đào ngăn tại Tần Dương trước mặt. Phiến cánh hoa triển khai, như vô cùng sắc bén bánh răng, biến trên điểm, xé rách không khí. Hướng về Tần Dương đánh tới, phá, Tần Dương không tránh không cho, cầm trong tay vỉ đập ruồi, lấy một loại quỷ dị xảo trá độ cong đập vào cây hoa anh đào bên trên. Nguyên bản uy lực kinh người cây hoa anh đào đâm vòng trong nháy mắt bị đập vỡ nát. Cái gì? Lọt vào phản phệ, Tả Tu Tình Tử phun ra một chùm huyết vụ. Ngơ ngác nhìn xem vỡ vụn cây hoa anh đào. Một cỗ hàn lãnh đến cực hạn cảm giác sợ hãi từ lòng bàn chân luồn lên, làm nàng tê cả da đầu. Giờ phút này nàng bỗng nhiên ý thức được, Tần Dương thực lực so với nàng trong dự đoán kinh khủng mấy chục lần. U Tuyền kiếm, Tả Tu Tình Tử lúc này xuất ra một thanh trắng như tuyết như ngọc trường kiếm. Cắn chóp lưỡi, phun ra một đạo huyết tiễn tại trên trường kiếm. Thôi động pháp quyết, lập tức, trường kiếm phát ra ong ong khẽ run thanh âm, từng đạo hắc vụ chui ra, vờn quanh tại thân kiếm, mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói chu. Trong nháy mắt này, một cỗ khí tức tử vong từ đó trên thân kiếm lưu lộ ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt, chỉ thấy liền tràn ngập tại phía trên chiến trường này, làm cho đám người sắc mặt thương bạch, toàn thân hiện nổi da gà. Cảm giác một cước bước vào hoàng tuyền bên trong, thiên thánh giáo người không khỏi lo lắng. Tần Dương có thể hay không địch qua đối phương? Giết! Tả Tu Tình Tử xinh đẹp khuôn mặt thương bạch đến cực hạn, cầm kiếm đâm về Tần Dương, góc miệng tràn ra tia máu. Thấy rõ thôi động pháp bảo này đối với nàng tiêu hao cực lớn. Hồn kiếm, cảm ứng được đối phương trên thân kiếm u linh khí tức. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ca rất không sợ sẽ là hồn linh. Hắn hai ngón tại giữa lông mày một vòng, thiên nhãn tức khắc hiển hiện ra, một đạo kim quang óng ánh từ thiên nhãn bên trong bạo xạ mà ra. Đánh vào đối phương trên thân kiếm, lấy tồi khô lạp hủ chi thế đem đối phương trong kiếm hồn phách tiêu diệt. Không có kiếm hồn trèo trống. Tả Tu Tình Tử trường kiếm trong tay cũng chỉ là một thanh phổ thông kiếm mà thôi. Răng rác, Tần Dương hai ngón kẹp lấy, trường kiếm hóa thành tiệt tiệt mảnh vỡ. Tả Tu Tình Tử ngây người, 4 tháng phía trước, nàng giết Tần Dương như sâu kiến. Lúc trước nếu không phải bị Bạch Đế Hiên cho quấy nhiễu, nàng sớm liền đem Tần Dương giết, nhưng hôm nay ngắn ngủi 4 tháng về sau. Nàng tại Tần Dương trước mặt lại không chịu nổi một kích. Gia hỏa này thực lực cũng tăng lên quá nhanh đi. Chẳng lẽ thật bật hack? Ba, bỗng nhiên, trên mặt bỗng nhiên truyền đến một trận nóng bỏng đau. Tả Tu Tình Tử theo bản năng che khuôn mặt, lui về phía sau mấy bước. Trừng mắt Tần Dương ánh mắt như muốn phun lửa. Mặc dù nàng thực lực tại yêu thần giới không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng không phải ai cũng có thể chọc được. Cái nào gặp hắn không phải tất cung tất kính. từng sẽ có bị người đánh mặt một khắc. Loại này nhục nhã, so với giết nàng còn khó chịu hơn. Tần Dương phất phất trong tay vỉ đập ruồi, nhìn qua nữ nhân kiều nộn trên mặt dấu đỏ, thản nhiên nói, vẫn là câu nói kia, có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Ta muốn giết ngươi. Tả Tu Tình Tử con mắt bốc lên lửa giận, hai má thảm bạch, hai tay cùng ngón tay cũng kỳ quái, bất chi bất giác co rút lấy. Đột nhiên vậy, một tầng u ám hào quang từ trên người nàng chậm rãi lộ ra, khiến cho nàng dung mạo xinh đẹp trở nên cực kỳ ám trầm. Tốt tựa như bịt kín một tầng đen xám. Bách Quỷ đại nhân, đệ tử Tả Tu Tình Tử nguyện lấy trăm năm đạo thống, thỉnh cầu mượn ngươi một sợi yêu thần lực lượng. Tả Tu Tình Tử khuôn mặt dữ tợn, lạnh lùng lời nói quát. Oanh, trên bầu trời, một đầu thảm bạch tay bỗng nhiên mò xuống, nhanh chóng phóng lớn, giống như thần linh hàng thế. Một tay che trời, hướng về Tần Dương cùng cái khác đệ tử bao trùm mà đến. Phảng phất có thể vỡ nát toàn bộ, gỗ uy áp này, phảng phất thật thiên thần phủ xuống, để cho người ta khó có thể chịu đựng. Một chút tu sĩ run như cầy sấy, trên mặt đống đầy sợ hãi thái độ, một cái cá thể như run rẩy, co quắp ngã trên mặt đất run lên, liền một chút yêu thú đều xuống thấp quỳ xuống, không dám nhúc nhích, nức nở, liền luôn luôn không sợ trời không sợ đất đồng nhạc nhạc. Cũng co người lên, khuôn mặt nhỏ thương bạch, cái gì bách quỷ thiên quỷ, nơi này là hoa hạ, mặc cho ngươi có đủ kiểu thần thông, cũng phải cút trở về cho ta. Tần Dương dưới chân giẫm một cái, vô số kiếm ý tàn phá bừa bãi mà lên, vờn quanh quanh thân, liên tiếp trong tay hắn vì đập ruồi cũng mơ hồ hóa thành một thanh trường kiếm. Không dám nhìn gần, sát thần nhất thức, vạn thiên kiếm ý ngưng ở một thân, Tần Dương rút lên mà lên, cả người phảng phất hóa thành một thanh đâm rách thiên giới vô địch lợi kiếm. Phốp, kiếm khí trực tiếp xuyên thấu cự trường, đem hắn xinh xinh xé rách ra. Cái kia kinh người uy áp, cái kia hùng hậu sát ý, cái kia làm cho người run rẩy yêu thần lực lượng, tại một kiếm này phía dưới, triệt để vỡ nát, không còn tồn tại. Đám người hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt còn như thần minh. Gia hỏa này lợi hại như vậy sao? Quá sâu đi. Mà Tả Tu Tình Tử càng là đờ người ra, không biết làm sao, thật sâu tuyệt vọng theo nàng trong lòng tràn ngập ra, hóa thành một mảnh hối hận. Sớm biết gia hỏa này trở nên như vậy lợi hại, lúc trước nói cái gì cũng muốn giết hắn, đáng tiếc một khi bỏ lỡ, hối hận thì đã muộn. Còn có cái gì át chủ bài lấy ra hết, không có lời nói, ta đây liền không khách khí. Tần Dương nhìn chằm chằm ngu ngơ nữ nhân nói ra. Tả Tu Tình Tử nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, bỗng nhiên bóp nát truyền tống phù, liền phải thoát đi nơi này. Ba, nhưng mà nàng thân thể còn không có biến mất, trên mông bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi, lại là Tần Dương một vỉ đập ruồi hạ xuống, trực tiếp đem nàng đánh nằm dạp trên mặt đất, khiến cho truyền tống phù mất đi hiệu quả. Chạy mấy đi, lão tử vấn đề đều vẫn chưa trả lời đâu. Tần Dương giơ lên vỉ đập ruồi, đang đối với mới trên mông dùng sức đánh đi. Soạt một tiếng, đem trên người đối phương một mảnh vải liệu cho đánh nát, lộ ra trắng bóng một mảnh. Tả Tu Tình Tử cắn nát bờ môi, nội tâm khuất nhục một mảnh, nhưng nương theo còn có một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Có thể trở về đáp sao? Tần Dương nhìn thấy nàng, nhẹ giọng hỏi. Nữ nhân cào nát trên mặt đất một nhánh cỏ thổ, phẫn nộ kêu gào một tiếng, hướng về Tần Dương đánh tới, hiển nhiên đồng thời không cam lòng bị đối phương nhục nhã. Ba, nàng trên mông lại chịu đựng đập một cái tử. Ba, lần này là ngực. Ba, trực tiếp đánh mặt, trải qua hạ xuống về sau, Tả Tu Tình Tử trên thân quần áo hầu như đều vỡ tan, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, mà một gương mặt đẹp cũng bị đánh thành đầu heo. Tần Dương ưa thích mỹ nữ, nhưng đối với loại này lòng dạ rắn rết nữ nhân, lại hoàn toàn sẽ không lưu tình. Lúc trước nghe Khúc Nhu nói qua, cái này nữ nhân vì có thuật chú nhan, từ hoa hạ bắt không ít hài nhi lấy bọn họ tinh huyết. Đối phó loại này hàng nát, dùng vỉ đập ruồi đánh chết, đều là nhẹ. Ta nói, rốt cục, tại vô số cái vợt ẩu đả bên dưới, Tả Tu Tình Tử gánh không được, co quắp ngã trên mặt đất, hướng Tần Dương phát ra cầu xin tha thứ ngôn ngữ, thanh âm càng là có chút nghẹt ngào. Nếu đổi lại là ai bị vỉ đập ruồi ẩu đả, mà bất lực đánh trả, đoán chừng đều muốn khóc đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,